Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi xót nhìn bố miếu máu phân trần. Con xin bố cho chúng con được lấy nhau. Bọn con sẽ lên Hà Nội, không ở lại trong làng nữa. Làng mình cũng biết bao nhiêu người đi thoát ly rồi cơ mà. Ông Siêm nghe chưa hết câu của Oanh, ông đã đứng dậy và thật mạnh lên mặt của con rồi trời. Mày lấy nó để các cái nhà họ này bị họ Nguyễn nó từ mặt hả? Ui trời cao đất dày, con ơi là con. Tại sao tao lại đẻ cái thứ Mị Châu như mày chứ hả? Gia đình của ông Tầm cũng không nhẹ nhàng hơn, để ngăn cản không cho hai người đến với nhau và tránh những sự bàn tán của dòng họ Lê là mình không biết dạy con. Ông chói quang trước sân nhà rồi cứ như vậy dùng roi mây mà đánh. Những sợi mây vùn vút như những con rắn độc quất lên da thịt của chàng trai trẻ, như những cú đòn thù mà ông Tầm muốn chút lên gia đình của họ Nguyễn. Ông nghiến răng nghiến lợi rồi trời. Cái làng này hết con gái rồi hay sao mà mày lại đâm đầu vào cái con đĩ đó hả? Đây là con cháu của dòng họ Nguyễn, mày đã hiểu chưa? Mày muốn để cho trường họ tộc Lê nó đào mả của bố mày lên hả? Những người làng đi qua chỉ thấy cảnh ông Tầm đang lấy roi mây quất vun vút vào người của cậu Quang, nhưng không thấy cậu Quang nói gì cả. Có người sợ quá phải vào can. Thôi em xin bác đánh cháu như vậy nó chết mất. Bác cứ từ từ cắt nghĩa cho nó hiểu, chứ sao lại đánh nó đến nông nỗi này. Chú nghe lời của anh dừng tay lại đi, không chết ngay bây giờ đấy. Nhưng càng can thì ông Tầm lại càng đánh. Phải đánh cho nó chết luôn đi chứ, nhà tôi không có giống cái đầu tôm cứt lộn lên đầu như nó. Rồi một lúc sau và có 4-5 người nhào vào can ông Tầm thì cậu Quang mới dứt khỏi những trận đòn roi kinh dị ấy. Lúc gỡ cậu ra khỏi cột nhà và mắt của cậu đã mở trừng trừng nhưng đã lạc thần cả đi. Người của cậu mềm ra như sợi bún. Sau trận đòn thừa sống thiếu chết ấy thì dân làng không ai thích Quang đâu cả. Họ cứ nghĩ rằng ông Tầm đã đuổi cậu lên Hà Nội, cấm cửa không cho bước chân trở về nhà. Người đau lòng nhất đó chính là Oanh. Cô đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân, cả đời con gái cho Quang. Ấy vậy mà sau bao nhiêu lời thề non hẹn biển, hắn bỏ cô đi với một thân thể nhơ nhuốc và một câu chuyện tình u uẩn. Nhưng điều khủng khiếp nhất không ai ngờ tới là Oanh đã có mang. Kết quả của mối tình thầm kín giữa cô và Quang, bản thân cô cũng chỉ lờ mờ nhận ra khi cái thai đã quá lớn. Lớp áo ngoài không che đậy được cái bụng tròn tròn lùm lùm đang ngày một vun cao. Đó cũng là khi tai họa bắt đầu ập xuống. Bà Diêm nhìn con gái xót xa rồi nói nhỏ với chồng. Thôi ông ạ, hay là nhà mình sang nhà ông Tầm bàn bạc xem thế nào. Ông Diêm đã sẵn cơn giận ở trong người, vừa nghe bà vợ nói vậy thì đã gào lên. Bà im ngay đi, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Cái thằng kia nó đi đâu biệt mất tăm rồi, sang nhà nó làm gì hả? Sang nhà nó để mà muối mặt bắt đền sao? Nói chưa dứt câu, ông đã hùng hổ lao sang cái buồng của con gái, chỉ tay vào mặt của anh ông mắng. Còn kia, mày câm họng vào cho tao. Ngay ngày mai mày đi phá cái thai đi nghe chưa? Bà Siêm nghe chồng nói vậy thì tái cả người, kinh hãi nhìn ông, rồi quỳ xuống đất rồi van xin. Tôi van ông, tôi lại ông, xin ông tha cho nó đi ông. Sao ông nỡ bắt nó phá cái thai đi hả? Đứa bé nó có tội tình gì chứ? Nhưng cơn giận đã lấy đi lý trí của ông. Hồ dữ không ăn thịt con, nhưng mà người đàn ông này thì có thể. Ông trừng mắt tiến đến gần chỗ của anh đang ngồi, túm tóc giật ngược cô, rồi vả đôm đốp vào mặt. Chỉ đến khi bà Siêm cùng chị bếp và anh Sen xuống vào căn ngăn, thì ông mới dừng tay lại. Dù tất cả đều là người họ Nguyễn và đều không ưa gì gia đình họ Lê bên kia thửa đất, nhưng không ai muốn nhìn thấy cảnh một đứa trẻ đã thành hình phải bị moi ra bởi vì mối thù giữa hai dòng họ. Người ta lựa lời an ủi cô Oanh, mong cô cố gắng rồi hứa sẽ khuyên bảo để ông Siêm bớt giận, tìm một phương án khác. Nhưng mà cô Oanh sau mấy cái tát của cha mình thì ngưng khóc, ánh mắt của cô lờ đờ nhìn lên trần nhà và đôi môi tái nhợt không còn bật lên tiếng nói. Cô đã từng tin vào lời hứa của một người, để rồi bây giờ chỉ mình cô phải chống chịu, gánh vác tất cả nỗi xót xa khi mà cưu mang tình yêu u uẩn và đứa bé không cha. Còn Quang thì đang ở đâu? Có lẽ giờ này hắn đã tung tăng bay nhảy trên Hà Nội với các ả đào rượu, cô đầu ở phố Khâm Thiên, hoặc làm quen với những cô gái tân thời chỉ thích lãng mạn gió trăng. Gió bên ngoài dường như thổi ngày một lớn, rít qua khe cửa sổ để chia sẻ nỗi hưu quạnh dày đặc đang bủa vây quanh cô gái lầm lỡ và Oan Khiên. Anh lờ đờ ngồi dậy khỏi giường, trong căn phòng vắng lặng đã chỉ một nửa và cõi chết. Cả mấy ngày hôm nay, từ khi cô biết mình đã có mang, Oanh đã chẳng ăn chẳng uống. Chỗ cơm canh bà Siêm mang vào vẫn còn nguội tanh nguội ngắt trên chiếc bàn viết kê gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net